Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 344, trừng phạt quân xâm lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đã mệt rồi. Reed đóng vai trò lớn trên chiến trường, nhưng Lau thấy không hài lòng. Thành thật mà nói, đó là dưới mức mong đợi của cậu. Mình muốn anh ta thể hiện được rằng anh ta không thiếu gì cả. Khả năng đọc và phản ứng với các chuyển động của kẻ thù, khả năng sử dụng địa hình, thời gian sử dụng các kỹ năng và lấy thuốc, khả năng của các trang bị, Reed hiện tại nói chung cũng không tệ, nhưng nó vẫn chưa đủ để so sánh với các ranker hàng đầu. Lau không có ý chê bai Reed, nhận xét chính xác nhất của cậu lúc này không phải là tốt nhất hay tồi tệ nhất. Vẫn thú vị hơn khi xem các kỹ năng của Yura. Reed vẫn còn kém, trước hết, anh ta chưa kiểm soát thể lưu C và mana của mình tốt. Reed cần phải lưu ý những điều đó trong tâm trí mọi lúc. Sức mạnh của các kỹ năng huyền thoại là rất tuyệt vời, nhưng chúng cũng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Mỗi khi anh ta gặp khủng hoảng, anh ta lại có thói quen dựa vào và LT, khống chế, GT, đó là một điểm yếu chết người đối với những người có thể tránh được các kỹ năng không có mục tiêu. Mình không biết tại sao anh ta lại sử dụng tên lửa ma thuật nhiều đến vậy. Vẫn chưa hết, LT, tay thần, GT. Chỉ có trí thông minh nhân tạo đơn thuần nên có những đòn tấn công mà chúng không thể phản ứng lại được lúc này. Giả dụ như nếu chúng bị tấn công bởi một đòn tấn công siêu hạng thì sao? Trong số những ranker, có những người được gọi là siêu cấp. Ví dụ đơn giản chính là Grobo và Agnes. Họ có một điểm chung, đó là không thể tìm ra cách để tấn công được họ. Vậy còn Reed thì sao? Anh ta vẫn để hở ra rất nhiều khoảng trống, theo như Lau có thể thấy. Yura chắc chắn sẽ vượt qua Reed ngay khi cô đạt cấp 300. Chắc chắn, móc lường chấm, Reed vẫn tăng trưởng đều đặn và vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Lau tin tưởng anh ta, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Đó là bởi vì mỗi người đều có một giới hạn. Nhưng, kể cả nếu Reed có đạt đến giới hạn về khả năng của anh ta vẫn có thể vượt qua nó bằng trang bị. Reed có kỹ năng để tạo ra được các trang bị huyền thoại. Anh ta sẽ có thể tạo ra các loại trang bị hoàn toàn mới, vậy nên khả năng là rất vô tận. Tôi sẽ giúp anh tạo ra nhiều trang bị sáng tạo hơn các trang bị bình thường này. Lau suy nghĩ trong khi nhìn vào chiến trường và chỉ huy quân lính. Và dù suy nghĩ nhưng tầm nhìn của cậu vẫn bắt được các động thái của Hoàng tử Gen. Cuối cùng thì hắn ta cũng rời khỏi chiến trường. Các kỵ sĩ đã giữ chân Reed, trong khi quân đội phía Bắc và quân Raiden đang bận rộn đối phó với quân lính của Hoàng tử Gen. Vậy nên không ai nhận ra kẻ thù là Hoàng tử Gen đang bỏ chạy. Lau cười, như vậy càng dễ bắt hắn ta hơn. Lau mở danh sách các binh sĩ Raiden và sắp xếp họ theo cấp. Sau đó, cậu gọi 13 người lính ra, mặc đồ này vào và đi theo ta. Vâng, những người lính mà Lau đã chọn ra đều đã đạt cấp 160 và họ đã đủ điều kiện để mặc được. Không thể nào, chuyện này thật vớ vẩn. Móc lường chấm, Hoàng tử Gen bị đau đầu dữ dội. Mặt trăng chiếu sáng xuống sa mạc lạnh lẽo không làm mát được hơi nóng trong đầu hắn ta. Sử dụng sức mạnh để vượt qua sự khác biệt về số lượng và phát hiện được tất cả các chiến thuật của ta, Reed. Hắn ta đã vượt xa những gì Hoàng tử Gen giả định. Hắn là một kẻ không bao giờ nên biến thành kẻ thù. Gen đã buộc phải thừa nhận điều này mặc dù có mất đi phẩm giá hoàng gia của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con ngựa của Pachyon nhanh chóng băng qua làn cát sa mạc. Hoàng tử Gen giữ chặt dây cương trong khi sự đau đớn, giận dữ, hối hận và tuyệt vọng thống trị tâm trí hắn. Thất bại hôm nay có thể đã phá hủy hoàn toàn nền tảng của Hoàng tử đệ nhất Gen. Hắn cảm thấy bực bội, bỗng có một nhóm xuất hiện phía sau hắn. Đó là Lao và 13 người lính. Hoàng tử Gen, nếu ngài không muốn chết, hãy đầu hàng ngay bây giờ. Hãy dừng lại nếu như ngài muốn sống. Ngươi có dừng lại nếu như ngươi là ta không? Hoàng tử Gen thầm chế giễu những lời vô nghĩa của Lau và thúc con ngựa chạy nhanh hơn. Lau thở dài và vẫy những người lính. Bắn, hả, bắn cung khi cưỡi ngựa sao? Những người lính Raiden cảm thấy bối rối. Họ vẫn chưa thành thạo việc cưỡi ngựa, vậy nên bắn tên trên lưng ngựa làm sao có thể được chứ? Lau hét lên trong khi họ do dự. Hãy tin tưởng vào chơi đồ mạnh. Các NPC thông thường thì không biết khái niệm của chơi đồ mạnh, nhưng quân lính của Raiden thì lại khác. cấp trên của họ đã trực tiếp giảng giải cho họ về việc chơi đồ mạnh là như nào và sức mạnh của các trang bị là ra sao. Vậy nên họ đã rút cung tên ra trong khi ngựa đang chạy. Lao cũng vậy, rồi một cửa sổ thông báo bật lên trước mặt cậu. Bạn đã buông dây ngựa ra. Nguy hiểm, nguy cơ ngã từ ngựa sẽ tăng 60. LT, giày cưỡi ngựa sản xuất hàng loạt. GT, đã được gắn chặt với bàn đạp. Nguy cơ té ngã đã giảm đáng kể. Grid đã làm đồ này rất chuẩn. Các kỹ năng của những người lính ưu tú bao gồm cả cưỡi ngựa. Nhưng phải mất một khoảng thời gian đáng kể để có thể huấn luyện họ sử dụng kiếm hoặc bắn tên trên lưng một con ngựa đang chạy. Đặc biệt là địa hình sa mạc của Raiden khiến những người không chuyên khó học được hơn. Lao đã lo lắng về điều này và đã đưa ra yêu cầu cho Grid. Hãy giải quyết vấn đề đó bằng trang bị. Và phương án của Grid là LT, giày cưỡi ngựa sản xuất hàng loạt. GT, chúng được chế tạo theo hình thức mà các đế giày sẽ có thể được gắn vào các bàn đạp trên người con ngựa. Dù bất lợi của nó là việc xuống ngựa không dễ dàng lắm, nhưng chúng ta sẽ quen với nó. Hí hí. Lao và 13 binh sĩ kéo dây cung của họ trên lưng một con ngựa đang chạy. Hoàng tử Gen bị sốc trước cảnh tượng này. Lính cũng học được kỹ năng chiến đấu trên lưng ngựa nữa sao? Ngay cả các kỵ sĩ cũng khó học được kỹ năng đó. Một nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt Lao khi cậu thấy biểu hiện của Hoàng tử Gen. Hỡi những người lính của Raiden, các bạn là cấp dưới trung thành của công tước Grid. Hãy trút sự tức giận của các bạn lên đầu mũi tên sắc nhọn này. Rồi hãy ban những mũi tên hối hận và tuyệt vọng đó về phía quân thù đã dám xâm chiếm Raiden. 13 người lính đã nổi da gà khi nghe tuyên bố kinh hoàng của Lao. Nhưng họ là những người lính đã chịu đựng sự huấn luyện địa ngục của Piaro và Asmerfell mà. Vì vậy họ đã bình tĩnh lại nhanh chóng và bắn cung tên một cách vững chắc. Víu, phập phập phập phập. Bảo vệ hoàng tử là người thừa kế nên tầm quan trọng trong vương quốc vĩnh hằng của hoàng tử Gen là rất cao. Hắn liên tục được bảo vệ bởi các thành viên của rồng bạc. LT, quần áo Daloka. GT, bị hủy kích hoạt và năm sát thủ rồng bạc đi theo hoàng tử đã lộ diện ra. Chúng phá hủy 14 mũi tên bằng dao găm của mình. Ánh bạc sáng lên trong bóng tối sa mạc là rất sắc nét. Họ rất mạnh, móc lường chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hoảng loạn đã xuất hiện trên khuôn mặt của những người lính Raiden. Kỹ năng của họ không phải ở cấp độ có thể đối phó với những sát thủ cấp cao. Nhưng Lao vẫn mỉm cười. No, đó là con thú quỷ mạnh nhất trong địa ngục. Trong suốt cuộc chiến này, nó vẫn luôn ngủ trên ngực Lao vì Grid đã ra lệnh cho nó hộ tống Lao. Nayang, đó là một con mèo đen với đôi cánh quỷ nhỏ. Cơ thể mũm mĩm của nó bay đến lũ sát thủ và vung ra móng vuốt sắc nhọn. Nia, nia, nia, nia, Nayang. Ặc, hự, á, nhóm rồng bạc rất mạnh nên nó không hề dễ dàng để nô có thể áp đảo được chúng khi nó chỉ mới hơn 200 cấp một chút. Những con dao găm của rồng bạc đã tập trung vào việc chặn các đòn tấn công của nô. Tuy nhiên, nô đã có một kỹ thuật bí mật. Kia ông, miệng nô mở rộng ra và nhanh nhẹn của nhóm rồng bạc đã bị nô nuốt chừng. Ta giỏi hơn nhiều so với kiếp trước. Khí công tập trung vào những đầu ngón tay của Lao. Sau đó, LT, vuốt rồng, GT, mọc lên từ mặt đất và làm bị thương những sát thủ rồng bạc đã bị yếu đi. Không thể tin được, nhóm rồng bạc dễ dàng bị khuất phục. Con mèo điên đó là gì? Hoàng tử Gen tăng tốc độ của ngựa của mình lên. Nhưng tốc độ di chuyển của nô đã vượt xa nó sau khi cướp được nhanh nhẹn của rồng bạc. Xoẹt, yêu. Bàn chân con mèo đánh vào phía sau đầu hoàng tử Gen và hạ gục hắn. Đó đúng là sự xấu hổ của cả một đời người. Hoàng tử đệ nhất Gen đã từ bỏ quân đội của mình và rút lui cùng những người lính bị bắt lại và tất cả họ hiện đang ở trong doanh trại quân đội Raiden. Các ngươi dám sao? Các ngươi có biết ta là ai không? Gen hoàng tộc người đầu tiên trong dòng dõi kế vị và tự nhận mình là một sự hiện diện linh thiêng. Chẳng phải là quá xúc phạm sao khi hắn bị lính Raiden bắt và kéo đi như một con chó. Hắn thà chết còn hơn chịu đựng nỗi xấu hổ này. Grid nhìn sự tức giận và phẫn nộ lấp đầy đôi mắt bướng bỉnh của hắn ta và chế giễu. Tên khốn hoàn toàn điên rồ này. Hả, Gen có thể là một tù nhân thật, nhưng hắn ta vẫn là một hoàng tử của vương quốc vĩnh hằng cơ mà. Hắn ta phải được đối xử với phép lịch sự tối thiểu, chứ không phải bị lôi kéo và buộc phải quỳ như một con chó như thế này. Công tước Grid, ngươi, làm thế nào ngươi có thể nói những lời như vậy, dễ thôi mà. Chẳng phải ngươi bị điên à, ngươi mới là người đã xâm chiếm lãnh thổ của ta trước tiên, nhưng giờ ngươi lại muốn đổ lỗi cho ta ư? Cái thái độ sắc sược này là gì hả? Đừng có nói vớ vẩn, bục. Hoàng tử Zen ho ra máu, hắn cảm thấy như xương hắn ở đâu đó vừa bị gãy vậy. Rit thở dài, ngươi vẫn chưa biết tội của mình, đó là bản chất của kẻ mạnh. Họ luôn quen với việc chà đạp người khác và sống theo cách riêng của mình. Vậy nên họ đã không thể nhận thức được lỗi lầm của mình. Nó giống như Lee Jun-ho và Choi Chan-sung. Grit đã bị chúng bắt nạt trong một thời gian dài, vì vậy cậu có nhận thức rõ về điều đó. Những kẻ như ngươi không thể thay đổi dễ dàng được. Nó là như nhau đối với ta thôi. Tính cách hiện tại của Grit chủ yếu được hình thành bởi những gì cậu đã trải qua. Cậu đã bị bắt nạt và chà đạp trong phần lớn cuộc đời mình và nó đã để lại cho cậu một nỗi ám ảnh rằng cần phải trả lại bất kỳ mối hận thù nào và cần có một xu hướng bạo lực. Tính cách cơ bản của cậu giờ vẫn không thay đổi, ngay cả khi cuộc sống của cậu đã được cải thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ mắt ngươi xuống, bụp, Reed sẽ không đối xử với hắn ta theo cách đặc biệt chỉ vì hắn là một hoàng tử. Cậu ép hoàng tử Zen phải cúi đầu và đưa ra quyết định ngay lập tức. Ngươi bị kết án tử hình, có một sự hỗn loạn ở xung quanh cậu đã xảy ra. Vì lục địa phía Tây có một luật về sự giam cầm. Đó là một luật phổ biến đã tồn tại hàng trăm năm là các tù nhân không được phép bị tổn hại nếu như đó là quý tộc hoặc hoàng tộc. Việc Grit đã vi phạm luật này khiến cho hoàng tử Zen và quân đội hoàng gia kinh ngạc. Lao nhắn tin cho Grit, từ từ, nếu anh giết hoàng tử Zen, Raiden sẽ bị cô lập và mối quan hệ sẽ trở nên hoàn toàn thù địch với vương quốc Vĩnh Hằng. Vậy thì cô lập cũng được, dù sao thì tôi cũng sẽ là vua mà, vẫn còn quá sớm. Nếu Raiden tách ra khỏi Vĩnh Hằng lúc này thì có khả năng lãnh thổ phía Bắc của hầu tước Stam sẽ bị chiếm giữ trong khi chúng ta bị cô lập và Raiden có khả năng trở thành con mồi của đế quốc. Hừm, sự hiểu biết của Grit là thấp, nhưng cậu vẫn chú tâm đến những gì Lao vừa nói. Tôi không biết nữa, tôi nên làm gì đây? Hãy rộng lượng và tha thứ cho hắn ta. Dù sao thì hoàng tử Zen sẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến này và hắn ta đã hoàn toàn mất đi nền tảng của mình. Nếu cho hắn ta quay về, anh sẽ có thể khiến hắn ta xây dựng lực lượng trung thành với mình. Đó là một mũi tên trúng hai đích. Nhiều lực lượng sẽ hỗ trợ anh và Raiden sẽ có thể thiết lập sự hiện diện lớn hơn trong vương quốc Vĩnh Hằng. Nhưng tôi đã tuyên bố rằng tôi sẽ không để cho những kẻ xâm lược còn sống rồi. Tôi vẫn nghĩ anh nên thay đổi quyết định của mình. Anh sẽ chẳng mất đi bất kỳ phẩm giá nào cả. Không những thế, nhiều người chơi sẽ ngưỡng mộ sự lựa chọn khôn ngoan của anh. Thật sao? Thay đổi quyết định, Grit không thích nó chút nào. Lao, cậu có kế hoạch phản bội tôi không đấy? Nó sẽ không bao giờ xảy ra, miễn là anh vẫn đang cai trị tôi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, ngay cả khi cậu thật đáng sợ. Hờ hờ hờ, Junibio Lao mỉm cười. Thực tế là cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội Grit. Grit biết rõ điều này hơn bất kỳ ai khác. Chương 345, tai nạn bất ngờ, cách chương.